Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1098, chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong một giây tiếp theo, Lâm Dương trực tiếp gật đầu, không vấn đề gì. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi, ôi chúa tôi, bác sĩ Lâm điên rồi, anh ta thật sự điên rồi, anh ta thật sự là đang đi đánh một canh bạc lớn rồi. Dương Hoa sắp tiêu đời rồi, nhiều phóng viên đều đang la hét. Trên các diễn đàn mạng điều này xảy ra còn hơn cả một cơn chấn động. Nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp ngay lập tức ra yêu cầu các lập trình viên chỉnh sửa chương trình. Sau một thời gian, lần lượt xuất hiện các tùy chọn biểu quyết ở phía dưới màn hình phát sóng trực tiếp. Bên đỏ, bác sĩ Lâm, bên xanh, Lôi Minh, bạn ủng hộ ai nhiều hơn? Một người đại diện cho Đông y Việt Nam, một người đại diện cho một trong những kỹ thuật tốt nhất của y khoa hiện đại trên thế giới. Có thể nói đây là một vụ đụng độ mang tính thế kỷ. Tất cả mọi người đều vô cùng trông đợi, tất cả mọi người đều đợi chờ trong hồi hộp căng thẳng để xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Đặc biệt là Margareto, đây chính là cái tên mà vô số người đổ dồn sự chú ý vào hiện giờ. Hiện tại sự quan tâm của mọi người một lần nữa lại quay trở lại người có tên Margaret này. Vương Tử nóng lòng nhìn Lâm Dương, ông ta không thể biết được vị bác sĩ trẻ tuổi đến từ Việt Nam lấy đâu ra tự tin đến thế, nhưng ông ta sẵn sàng đặt niềm tin vào người này ngay lúc này. Niềm tin xuất phát từ trái tim mồ, tôi chỉ cho cậu 2 giờ đồng hồ, Lôi Minh lạnh lùng nói, tôi cùng mọi người không thể đợi cậu trong một ngày, 2 ngày hay thậm chí là 1 tháng. Trong vòng 2 giờ cậu bắt buộc phải chứng minh cho mọi người thấy phương án điều trị của cậu là có hiệu quả, nếu không thì cậu chính là một tên lừa đảo, chính là một kẻ đang lừa kịp tất cả mọi người. Linh Trúc nghe vậy lập tức tức giận nói, Lôi Minh, ông đúng thật là vô liêm sỉ, mà tình hình hiện giờ của công chúa Margaret đã vô cùng ồi tệ như thế này rồi, cho dù là đến cả những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới tập hợp lại cùng nhau thì cũng không thể nào cứu chữa trong vòng 2 tiếng được. Ông chính là đang lo sợ sẽ thua cuộc nên mới cố tình làm khó thầy Lâm đúng không? Tôi chỉ đang thảo luận vấn đề, cô Linh Trúc, xin cô chú ý lời nói của mình. Lôi Minh phản bác lại. Ông, Linh Trúc tức giận định nói thêm điều gì đó nhưng ngay lúc đó Lâm Dương đột nhiên cắt ngang lời cô. 20 phút, lời vừa nói ra tất cả mọi người đều bị sốc. Cậu nói gì cơ? Lôi Minh cao mày, nhìn chằm chằm Lâm Dương. Tôi nói chỉ cần 20 phút là có thể khiến cho công chúa Margaret hồi phục trở lại. Lời của Lâm Dương vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều trố to mắt sững sờ. Không chỉ thế mà vô số khán giả trước màn hình nghe thấy thế cũng ngẩn cả người. 20 phút ư, trong 20 phút ngắn ngủi mà có thể chữa trị khỏi cho một người đã gây khó khăn cho toàn bộ Hiệp hội Y khoa nước Mỹ hay sao? Điều này cũng thật là quá điên khùng rồi. Đây không còn được gọi là y thuật nữa rồi. Đây chính là ma thuật, khoác lác, ngạo mạn, tên nhóc này thật là tuổi trẻ tràn đầy sức lực. Còn các vị bác sĩ lắc đầu, không nhịn được nổi cười thành tiếng. Bác sĩ Lâm Dương, thiên tài của chúng ta vẫn tự tin như vậy, 20 phút để nắm được độc trên người cô gái đó hay sao? Trừ khi là Đại La Kim Tiên giáng lâm, nếu không thì chẳng ai có thể làm được điều này đâu. Bà có thể nhìn ra bệnh trên người cô gái đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vũ Yên bên cạnh mở to đôi mắt linh lợi của mình không nén được tò mò hỏi. Nghe, nói, hỏi, sờ bốn phóc pháp chữa bệnh của Đông y tuy rằng có màn hình, nhìn sắc mặt cũng chỉ có thể đoán được một hai phần, gân cốt mạch và dây thần kinh đều đã bị chất độc bào mòn, hơn thế nữa chất độc cũng đã sắp đi vào tận xương tủy. Nói thật, để cô ta đến chỗ bà của cháu hay chỗ bà cũng cần mất hơn một năm mới có thể chữa trị khỏi cho cô ta, việc giải độc này không phải là việc đơn giản, mà cần phải dùng kim châm bạc để tống chất độc ra khỏi dây thần kinh, sau đó mới dùng thuốc sắc để đào thải chúng ra ngoài cơ thể, quá trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng. Cách chương,